Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117: Bị tàn sát không còn Trương Gia Thôn. Dưới ánh trăng, Trương Viễn chết không nhắm mắt, cổ bị móc ra một cái dữ tợn kinh khủng huyết động. Có thể trực tiếp nhìn thấy Sâm Bạch cổ, thi thể bộ dáng thê thảm, Lý Khâu thần sắc hung ác. Huy quyền hướng bóng đen đánh tới, quyền thế mãnh liệt nhấc lên kình phong, bóng đen bỏ xuống Trương Viễn thi thể, phát ra một tiếng gầm nhẹ, vung chảo hướng Lý Khâu đánh tới. Quyền chảo giao kích, một tiếng nặng nề trầm đục, như một quyền đánh vào tinh thiết bên trên, đồng thời một cỗ cự lực đánh tới. Hô, Lý Khâu sắc mặt biến hóa. Thân thể bay ngược mà đi, trùng điệp đụng vào trên vách tường, cả tòa phòng ốc đều tùy theo khoảng cách run rẩy một chút. Rì rào cho bụi từ xà nhà rơi xuống, bóng đen đánh ra trước thân hình, cũng bị Lý Khâu cự lực ngăn lại đình trệ tại nguyên chỗ. Thân hình ngửa về đằng sau một chút, chênh lệch chút không có đứng vững bị vén một cái lảo đảo. Từ vừa vặn vào thôn bắt đầu, một mực là vui sướng giết chóc, đến lại có thể có người ngăn cản lại nó. Bóng đen lung lay đáng sợ đầu, lấp lóe u quang trong hai mắt khôi phục một tia linh quang. Thần sắc có chút chần chờ, nhưng nháy mắt sau đó, kia một tia được không dễ dàng xuất hiện lý trí, bị nó trong lòng mãnh liệt muốn giết chóc ăn dục vọng lần nữa phá tan. Bóng đen trong mắt u quang đại thịnh, há miệng máu phát ra gầm nhẹ, hai tay bỗng nhiên riêng phần mình xuất hiện một đoàn quay cuồng không ngừng hắc khí. Thân hình vọt lên hướng Lý Khâu đánh tới. Dưới ánh trăng, Lý Khâu nhìn thấy này quỷ dị một màn, chau mày tâm thần đại cảnh. Từ kia hai đoàn hắc khí bên trên cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Đã Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 6 không phải cái quái vật này đối thủ, vậy liền tầng thứ 7, nguyên lực, 18 Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 6, tăng lên, giết, Lý Khâu quát khẽ, tâm niệm vừa động, nguyên lực tiêu hao bảng phát sinh biến hóa, nguyên lực, 18 Côn Ngô Kim Thân tầng thứ 7, tăng lên, Lý Khâu thân thể trở nên cứng cáp hơn thậm chí càng siêu việt kim thiết. Mãnh liệt lực lượng mạnh mẽ từ thân thể bắn ra. Hai tay nhoáng một cái có mấy ngàn cân cự lực, có thể xoa thạch thành phấn, phá vỡ sắt như bùn. Thần sắc hắn hung lệ tung người mà lên, nghênh tiếp bóng đen lần nữa đánh tới, bị hắc khí bao quanh lợi chảo, thê lương phá không hướng Lý Khâu chộp tới. Hắn lách mình tránh thoát, bóng đen khác một cái tay lại tiếp theo công tới, Lý Khâu tránh không thể tránh. Gia quyền cùng bóng đen đối oanh một kích, lại một tiếng vang trầm. Lúc này là bóng đen không chịu nổi cự lực bay ngược mà đi. Nó rơi xuống mặt đất liên tiếp lùi lại thẳng đến đụng vào trên vách tường mới dừng lại thân hình. Lý Khâu kêu lên một tiếng đau đớn. Thấu xương kịch liệt đau nhức từ trên tay đánh tới, cùng loại đã từng bị nội kình oanh kích lúc cảm giác, nhưng càng thêm lợi hại kịch liệt. Lý Khâu chau mày, thần sắc có chút thống khổ. Nhìn mình tay phải, chỉ gặp hắn cùng bóng đen trong tay hắc khí đụng chạm tay, như bị thứ gì kịch liệt ăn mòn. Làn da khô cạn phát cho không còn trước đó bóng loáng chặt chẽ. Cơ bắp khô quắt làm toàn bộ tay nhìn có chút khô gầy. Không giống một vị hơn 10 tuổi thiếu niên tay. Trái ngược với đã chết đi một đoạn thời gian 7-80 tuổi lão nhân thi thể tay. Nhưng may mắn thương thế đang dần dần khôi phục. Một cái chớp mắt công phu, Lý Khâu tay phải làn da màu da liền chuyển biến tốt đẹp không ít. Cơ bắp cũng dần dần tràn đầy khôi phục bình thường. Từng sợi nhàn nhạt hắc khí từ tay phải hắn phiêu tán mà ra, tiêu tán tại không trung. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, tựa hồ thể nội có đồ vật gì lưu động tới tay bên trên, đem ăn mòn tay phải hắn huyết nhục hắc khí cho xua tán đi. là kia cỗ tiềm ẩn tại thân thể chỗ sâu lại không bị khống chế lực lượng. Lý Khâu trong đầu suy nghĩ lóe lên, không kịp nghĩ nhiều, tái xuất quyền hướng bóng đen hung ác đánh tới. Đen ảnh cung lấy thân thể, hai chân đạp ở trên mặt đất, thân hình giống sói đói chụp mồi, há miệng máu, hướng Lý Khâu cắn tới. Tanh hôi ác khí, sắc nhọn răng, bay loạn tiên dịch, Lý Khâu mục quang lãnh lệ, một quyền hung hăng đánh vào bóng đen trên đầu. Mấy ngàn cân cự lực đánh cho bóng đen bay tứ tung ra ngoài, đụng nát vách tường lăn xuống đến trong viện. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thạch đá sỏi bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía. Lý Khâu đá nát cản đường vách tường, từ trong phòng nhảy ra hướng bóng đen lại công tới. Nhận trọng kích, bóng đen đầu lung lay, trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Nhìn về phía đánh tới Lý Khâu, ánh mắt có chút chần chờ. Cuối cùng từ dưới đất bò dậy, quay người bỏ chạy. Dưới ánh trăng, bóng đen xông gầm nhẹ một tiếng, toàn trên thân hạ đều toát ra hắc khí, đem hắn thân thể bao vây lại, giống một trận hắc phong chiếm đất mà qua, phóng qua tường viện hướng nơi xa bỏ chạy, tốc độ cực kỳ làm người kinh hãi, trong chớp mắt chạy ra trăm bước. Lý Khâu mặt có không cam lòng, đuổi theo ra hai bước, bất đắc dĩ ngừng xuống tới. Đối phương trốn được quá nhanh, cho dù hắn đem Côn Ngô Kim Thân tăng lên tới thứ 8 tầng cũng không có khả năng đuổi được. Tốc độ chênh lệch quá lớn, Lý Khâu nâng lên còn có chút hơi khô xẹp nhưng đã sắp khôi phục tay phải. Hắn cảm giác vừa vặn đánh vào quái vật kia trên đầu một kích kia, tuyệt không cho quái vật kia tạo thành bao nhiêu tổn thương. Quái vật kia thân thể 10 phần cứng rắn, viễn siêu với hắn, cảm giác cùng nó biểu hiện ra thực lực cũng không xứng đôi. Tựa như một cái khí lực chỉ có mấy trăm cân nhưng thân thể lại giống như hắn cứng cỏi người. Tựa hồ chính ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Lý Khâu nhớ tới nhìn thấy quái vật kia trên lồng ngực khủng bố thương thế, là chính ở vào trạng thái trọng thương, thực lực 10 không còn một sao. Quái vật kia đào tẩu lúc nhìn về phía hắn, ánh mắt không có chút nào e ngại, bao khỏa toàn thân hắc khí càng là dọa người. Lý Khâu cảm thấy quái vật kia nếu như không trốn là có thực lực giết chết hắn, nhưng là thương thế có thể muốn càng thêm chuyển biến xấu. Quái vật kia không nghĩ như thế, cho nên mới sẽ đào tẩu. Quái vật kia thật lưu xuống tới, không để ý thương thế bộc phát thực lực. Hắn đem Côn Ngô Kim Thân tăng lên tới thứ 8 tầng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng. Lý Khâu trở lại trong phòng, nhìn xem Trương Viễn Tử tướng thê thảm thi thể, trong mắt đau khổ trong lòng. Trong lòng tràn ngập đối giết chết Trương Viễn quái vật sát ý. Lý Khâu đem Trương Viễn thi thể sắp xếp cẩn thận, đi suốt đêm chạy cách Trương gia thôn gần nhất thị trấn. Rạng sáng thời gian gánh trở về một cái quan tài, đem Trương Viễn thi thể an táng tại Trương gia thôn phía sau núi. Hắn từng nhà tra xét một phen, phát hiện Trương gia thôn hơn 100 người đã chết hết, chỉ còn lại một mình hắn còn sống, bao quát lão đồng sinh cùng hôm qua cùng hắn đi học chung 10 cái thiếu niên. Quái vật kia tập thôn rõ ràng không chỉ vì ăn người. Có người chỉ là bị giết chết, thi thể không có bị gặm cắn qua một ngụm. Lý Khâu mặt khác tại Trương gia thôn phía sau núi đào cái hố to, đem một chút tại Trương gia thôn bên ngoài không có thân thích, cùng bọn hắn nhà bình thường quan hệ hơi tốt người thi thể nhập thổ vi an. Trong đó có Trương Tiểu Hổ một nhà. Lý Khâu không thể không đem đêm khuya tập kích đem Trương gia thôn gần như tàn sát không còn quái vật, cùng Trương Tiểu Hổ trong miệng trong núi gặp phải quái nhân kia liên hệ tới. Tựa hồ chính là Trương Tiểu Hổ đến trên núi đi chơi, gặp được quái vật kia. Quái vật kia không có giết Trương Tiểu Hổ, một đường đi theo hắn, từ đó biết được Trương gia thôn vị trí. Đợi đến ban đêm, thừa dịp bóng đêm, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Quái vật kia lặng yên đến, đem Trương gia thôn hơn 100 người giết sạch sành sanh. Bất quá chuyện này cũng không thể trách Trương Tiểu Hổ. Hắn làm sao có thể ngờ tới về sau phát sinh sự tình. Tự liền hắn hôm qua nghe được chuyện này, cũng chỉ tưởng rằng bọn buôn người, không có quá để ở trong lòng. Về phần quái vật kia vì sao kéo lấy tổn thương thân đến giết người, hẳn là giết chết Trương gia thôn những người này, có lẽ đối với hắn thương thế trên người sẽ có nhất định chỗ tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?